Lưu Manh Lão Sư, chương 988, hắn không gì kiêng kỵ. Góc truyện audio.com, con bướm tả sứ rõ ràng thanh yết hầu nói, ta làm cho người ta cùng cái kia khách hàng liên hệ với ta nói chúng ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đem tiền trở về cho hắn. Còn lại còn nói cho hắn biết một cái phương pháp để hắn tại quốc tế bí mật thuê trên mạng hạ nhiệm vụ, cái kia khách hàng đã nói hắn chuẩn bị tiếp theo 100 triệu tiền thưởng làm cho người ta giết người kia. Ha ha, như vậy là tốt rồi, chỉ cần kia khách hàng ngày mai tại thuê trên mạng hạ 1 tỷ tiền thưởng giết người nhiệm vụ, phòng chừng rất nhiều người đi giết kia cái huyền môn trưởng môn. Cái này cái kia huyền môn trưởng môn chính là muốn đối phó chúng ta Điệp Hoa tổ chức sát thủ cũng là không có trống không. Hơn nữa hắn chậm rãi sẽ ngay lúc đó muốn giết hắn không chỉ là một tổ chức, bởi vì nhiệm vụ không có thời gian hắn sẽ cho là chúng ta Điệp Hoa, cũng là bởi vì chứng kiến một ít 100 triệu tiền thưởng mà ám sát hắn huyền môn trưởng môn sẽ đem lực chú ý đặt ở là ai công bố tiền thưởng muốn giết chuyện của hắn lên. Con bướm lão hoa chúa âm hiểm địa cười. Hai vị con bướm hoa để cho không khỏi thầm khen lão hoa chúa lão gian cự hoạt không phải túc trí đa mưu. Tuy rằng Trần Thiên Minh ngay lúc đó lần này ám sát hắn chính là Điệp Hoa tổ chức sát thủ, nhưng chỉ muốn khách hàng đem giết Trần Thiên Minh nhiệm vụ đọng ở thuê trên mạng, phòng chừng toàn bộ thế giới sát thủ đều muốn qua kinh thành có lời một ít 100 triệu, đến lúc đó Trần Thiên Minh cũng không ứng phó không được nhiều như vậy sát thủ, hắn cũng sẽ không sẽ tìm đến Điệp Hoa tổ chức trên đầu. Lão hoa chúa cái kia khách hàng còn nói nếu 1 tỷ không ai giết được người nọ hắn sẽ thêm đến 2 tỷ hấp dẫn lợi hại hơn sát thủ lại đây. Con bướm tả sứ dương dương tự đắc nói. Hảo, chúng ta đợi cho 2 tỷ thời điểm lại đi thử xem. Con bướm lão hoa chúa cười cười nói. Che mặt cô gái nói. Bà nội, nếu không ta đi giết này người. Con bướm lão hoa chúa lắc đầu nói. Không, bây giờ còn không phải lúc, ngươi mấy ngày nay nắm chặt thời gian đem ta cấp nội lực của ngươi dung hợp vì ngươi nội lực của mình, đến lúc đó ta sẽ phái ngươi cùng với con bướm tả hữu để cho hai người cùng đi, người nọ võ công của có thể tính là cao tới đâu cũng không phải các ngươi ba người địch thủ. Hai từ đó là ngươi đương hoa chúa lần đầu tiên nhiệm vụ, ngươi nhất định phải hoàn thành hảo, thả đó là 2 tỷ mức không ít. Bà nội xin yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ của ngươi yêu ái. Che mặt cô gái biết bà nội đem Điệp Hoa tổ chức giao cấp mình nhất định có đạo lý của nàng. Tả sứ hữu sứ, những năm gần đây vất vả các ngươi, cũng hy vọng các ngươi về sau giống như trước ủng hộ ta giống nhau ủng hộ cháu gái của ta. Con bướm lão hoa chúa nhìn con bướm hoa để cho nói, con bướm hoa để cho lưỡng nhân lập tức gật đầu nói. Lão hoa chúa ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định ủng hộ tân hoa chúa. Hai từ này đoạn thời gian ngươi chậm rãi thích ứng tổ chức, ta cũng lại ở chỗ này dạy ngươi, ngươi không cần lo lắng. Con bướm lão hoa chúa nói. Che mặt cô gái yên lặng gật đầu. Trần Thiên Minh tại ký túc xá lên mạng thời điểm đã có người ở bên ngoài gõ cửa nói. Bên trong có ai không? Có người mời vào, Trần Thiên Minh kêu lên. Lão sư, ta tới thăm ngươi. Một người nam nhân từ bên ngoài đi vào, đi là Hồ Đường Kinh Thành người phụ trách đảm nhận hậu đào. Hậu đào, ngươi đã đến rồi. Trần Thiên Minh chìa chìa giường của mình để. Góc truyện audio.com, đảm nhận hậu đào ngồi. Đảm nhận hậu đào đem mình mang đến hoa quả đặt ở trên bàn, tiếp theo trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Lão sư, ngươi sẽ không đúng rồi, ngươi tới lâu như vậy cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải đường chủ gọi điện thoại cho ta để cho ta đến tìm ta, và ngươi còn không biết đâu. Đường chủ để ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Ta cũng không biết chuyện gì, hắn để cho ta tới tìm ngươi là được rồi, ngươi để cho ta làm gì tựu làm gì. Đảm nhận hậu đào lắc đầu nói. Ta kháo nào có nói như vậy, ta cho ngươi đi đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ ngươi cũng đi à. Trần Thiên Minh tức giận địa mắng. Đảm nhận hậu đào nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, hai mắt thanh quang hưng phấn mà nói. Tốt tốt, nhiệm vụ như vậy tốt, lão sư ngươi chừng nào thì phái ta đi. Bất quá ta lại là đâu có không phải 18-22 mỹ nữ, ta nhưng không đùa giỡn a. Ký có thể ra công sai lại có thể đùa giỡn mỹ nữ đẹp như vậy, tồi trên na tìm a. Trần Thiên Minh có điểm căm tức nói. Ngươi đã nghĩ có chuyện tốt như vậy chính mình sẽ không đi làm a. Ta muốn phái ngươi đi đều là cho ngươi đùa giỡn phù dung tỷ hoặc là như hoa như vậy cấp bậc. Na na, ngươi tìm người khác đi sao, cái loại này cấp bậc ta nhưng tiêu thụ không dậy nổi. Nếu không ngươi tìm Hoa Đình, hắn lần trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền nhân yêu đều thân, có thể thấy được hắn đã không gì kiêng kỵ, tập mãi thành thói quen cái gì mặt hàng lên một lượt. Đảm nhận hậu đào nhớ tới lần trước Hoa Đình thân người kia yêu kim nhị muội thời điểm đã cảm thấy buồn cười, lúc ấy tính chính mình tốt số không có Hoa Đình chạy trốn mau, bằng không kia mỹ sự chính là của mình. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhớ tới ngày đó Hứa Thắng Lợi cho mình đánh điện thoại, vì thế hắn ngựa trên cấp Hứa Bách gọi điện thoại. Lãnh đạo giữa chưa hảo rời giường ăn cơm đi không có. Trần Thiên Minh cười nói, tới địa ngục đi, ta có ngươi như vậy lại sao? Bên kia Hứa Bách mắng, nhị cữu ngươi kêu Hậu Đào tới tìm ta có phải hay không, lần trước ngoại công nói chuyện tình. Trần Thiên Minh hỏi, cứ cho là như vậy. Hứa Bách nói, Trần Thiên Minh cười nói, hảo tâm ngươi có điểm lãnh đạo phong phạm thôi, không cần người ta nói cái gì ngươi cũng đi theo nói cái gì, nhiệm vụ này phải là ngươi đưa cho của ta. Ai ta có biện pháp nào, hắn là lão tử, ta là con trai, thả hắn là người tham mưu cấp bậc, ta mới là sư trưởng cấp bậc, là muốn bị hắn khi dễ. Hứa Bách thở dài một hơi nói, ai, Trần Thiên Minh cũng đi theo thở dài một hơi nói, cũng đúng ngoại công nói ngươi ngốc đầu nán lại não, hắn chửi cũng không dám cổ họng một tiếng, kia cứ như vậy đi, ta sẽ an bài. Cái gì, cái kia xú lão đầu tử dám nói như vậy, ta không được, ta hiện tại như muốn gọi điện thoại cho hắn. Thiên Minh cứ như vậy, ngươi có rảnh tái mời ta ăn cơm. Nói xong Hứa Bách cúp điện thoại, đoán chừng là cấp cho cha hắn gọi điện thoại. Hắc hắc, ai gọi các ngươi đều khi ta là giá rẻ cô ly, ta không cho các ngươi nói to một lần như thế nào, không làm. Thất vọng quốc gia không làm, thất vọng nhân dân không làm, thất vọng chính mình đâu. Trần Thiên Minh trong lòng cười thầm, hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tới Hứa Bách bị Hứa Thắng Lợi thoá mạ một chút đích tình cảnh. Bất quá nói trở lại, mình là muốn cho Hồ Đường người âm thầm điều tra một lần lục đại gia tộc, đặc biệt Bối gia chính mình chính dễ dàng lấy việc công làm việc tư. Lão, góc truyện audio.com, sư ngươi đang ở đây cười cái gì, cười đến giống như hoa a. Đảm nhận Hậu Đào nhìn Trần Thiên Minh cười đến phi thường lay động dâm bộ dáng, không khỏi hỏi. Dựa vào ánh mắt của ngươi cận thị, lão sư ngươi ta anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, na điểm giống như hoa a. Trần Thiên Minh tức giận nói, nếu không phải nói bây giờ là tại Hoa Thanh Đại học, hắn thật muốn ấn Đảm nhận Hậu Đào đầu đánh cho hắn biến đầu heo. Hắn có thể vũ nhục của mình chỉ số thông minh, nhưng không thể vũ nhục chính mình anh tuấn tướng mạo. Ngươi na điểm cũng giống như, Đảm nhận Hậu Đào nhỏ giọng địa nói thầm, hắn thấy Trần Thiên Minh của một muốn đem mình ăn bộ dáng, hắn cũng không dám đắc tội Trần Thiên Minh. Luận võ công chính mình không phải là đối thủ của hắn, luận địa vị hắn cũng so với chính mình cao hơn nữa, chính mình còn muốn hắn dạy mình võ công đâu. Trần Thiên Minh không cùng Đảm nhận Hậu Đào hay nói giỡn, hắn chính xác nói. Hậu Đào như vậy đi, ngươi phái người điều tra một lần lục đại gia tộc, đặc biệt ở kinh thành lục đại gia tộc đệ tử tình huống, có cái gì đặc thù tình huống tự nói cho ta biết. Ta đã biết, ta trở về ngựa trên phái người điều tra. Đảm nhận Hậu Đào cũng không dám cùng Trần Thiên Minh hay nói giỡn. Hậu Đào ngươi tới xem ta, tự nhìn ta thôi, cũng không muốn mua cái gì hoa quả, ngươi khách khí cái gì a? Trần Thiên Minh quét Đảm nhận Hậu Đào mang đến hoa quả cười nói. Ngươi về sau muốn dẫn sẽ theo liền dẫn, những thứ gì dã nhân che trời đột nhiên cỏ linh chi đông đông trùng hạ thảo và vân vân ta cũng vậy không sao cả. Giắc đang Đảm nhận Hậu Đào sợ tới mức từ trên giường ngã xuống tới. Thấy Đảm nhận Hậu Đào đi rồi, Trần Thiên Minh tự dẫn theo một vài hoa quả cúa qua bên kia ký túc xá tìm Tiểu Hồng, dù sao nhiều như vậy hoa quả mình cũng ăn không hết. Đông đông đông, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà sao một lần môn, lớn tiếng kêu lên. Có ai không? Hắn hiện tại lại là ngã một lần, không cần lột tiểu tiểu lại ở bên trong tắm rửa hay trước gõ cửa tái đi vào tốt một chút. Lão sư ngươi vào đi a, ngươi khách khí cái gì a? Còn gọi đắc lớn tiếng như vậy, ngươi có phải hay không sợ người khác nghe không được sao? Ngươi thanh âm này này xem như này đống lâu người cũng sẽ nghe lấy được. Bên trong truyền đến Tiểu Hồng trách cứ thanh âm, Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào cười nói. Hay lễ phép một chút, rất muốn tới lúc tạo thành hiểu lầm sẽ không tốt. Đương Trần Thiên Minh nói xong lời này lúc tự biết mình nói sai rồi. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu cũng ở bên trong, thả nàng hiện tại ngồi ở trên giường của nàng mặt đỏ bừng, có thể là nghe được hắn mới vừa nói lời nói mà mặt đỏ. Lão sư ngươi lại mua qua hoa quả, Tiểu Hồng chứng kiến Trần Thiên Minh trên tay hoa quả hờn dỗi nói. Ha ha, không phải là lần trước cái kia Hậu Đào ca ca mua đến xem của ta, hắn mua rất nhiều cho nên ta mang một vài lại đây cho ngươi ăn. Trần Thiên Minh cười nói, Tiểu Hồng qua kinh thành dường như vẫn còn so sánh tại Cửu Trong vui vẻ, xem ra nàng một chút cũng không có đến tân địa phương là không thích. Kỳ thật Trần Thiên Minh không biết Tiểu Hồng vui vẻ nguyên nhân tựu là có thể mỗi ngày nhìn hắn, còn có thể thường xuyên cùng hắn cùng một chỗ nói chuyện phiếm, ăn cơm, ngủ, đây chính là Tiểu Hồng nằm mơ đều ở suy nghĩ chuyện tình. Nho nhỏ thì ta ngựa trên cầm hoa quả đi tắm một hồi chúng ta cùng nhau ăn. Tiểu Hồng vui vẻ địa thích hợp đường nhỏ, Lộ Tiểu, góc truyện audio.com, Tiểu quét Trần Thiên Minh liếc mắt một cái tiếp theo đối Tiểu Hồng nói. Tiểu Hồng đây chính là lão sư ngươi lấy ra cho ngươi cật ta cũng không dám ăn. Lộ Tiểu Tiểu thanh âm lý giống như có điểm ê ẩm cảm giác. Nho nhỏ thì ngươi đây là nói na lời nói, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi nói như vậy chính là khách khí, lão sư ngươi nói đúng không? Tiểu Hồng hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh gật đầu nói. Đúng vậy, nho nhỏ lời này của ngươi sẽ không đúng rồi, ta lấy hoa quả tới là cho ngươi cùng với Tiểu Hồng cật, về sau ta gây cho Tiểu Hồng gì đó có của nàng cũng có của ngươi. Trần Thiên Minh cũng không biết mình vì cái gì nói như vậy, có thể là đối ngày đó chứng kiến đường thân thể nho nhỏ mà áy náy đi sao. Trần lão sư, ta nghe lời này hình như là tại có lệ, ta lộ Tiểu Tiểu cũng không biết mình tại sao phải nói lời như vậy, nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng hảo tâm lý tựu không thoải mái. Nho nhỏ thì ngươi hiểu lầm, lão sư ta không phải người như vậy. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta đem hoa quả giặt sạch mọi người ăn. Nói xong Tiểu Hồng cầm cú Trần Thiên Minh trên tay hoa quả tiếp theo đặt ở trên bàn, sau đó lấy ra mấy quả táo cầm đi ra bên ngoài trên ban công tắm lên. Lộ Tiểu Tiểu thấy Tiểu Hồng không ở phòng, nàng tựu trừng mắt Trần Thiên Minh tức giận nói. Ngươi vừa rồi là cố ý nói như vậy. Vừa rồi, ta cố ý, Trần Thiên Minh lừa gạt chính mình mới vừa nói nhiều lời như thế, na chi đạo câu nào là cố ý câu nào không phải cố ý a. Nho nhỏ ta nói na một câu a. Trần Thiên Minh cẩn thận hỏi Lộ Tiểu Tiểu, cách chương.